Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293: Bạch Linh cùng Hồng Tụ cách dùng. Bởi vì lúc trước tại cái này bên này bắt sói nguyên nhân, Thẩm Vũ Viên một mảnh bị phong tỏa một tuần lễ. Về sau sói không tìm được, đội trị an bên này xác thực bảo đảm an toàn về sau, phong tỏa mới bị giải trừ. Sika tại phụ cận đi dạo trong chốc lát, trị an viên cùng các đặc cảnh đã sớm rút đi. Nó nhìn một chút tình huống chung quanh, lúc này mới bay đến Thẩm Vũ Viên bên trong. Tiếp đó liền nghe tới bên trong truyền đến phim truyền hình thanh âm. Ô ô, ngươi không nên rời bỏ ta có được hay không? Ngươi buông tay. Ta mang thai. Lại không phải ta. Đôm đốp, rầm rầm hạ xuống mưa to. Còn sét đánh. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mẹ a, đây là cái gì tình tiết máu chó? Nó xuyên thấu qua Thẩm Vũ Viên phòng cũ cửa sổ đài, quả nhiên thấy Bạch Linh cùng Hồng Tụ hai tên gia hỏa đang tập trung tinh thần mà nhìn xem điện thoại. Truy kịch đuổi đến liền nó tới cũng không biết. Nhìn tới cái này hồ ly cùng sóc đã hư mất, Sika cảm giác cực kỳ mệt lòng. Mèo, Sika kêu một tiếng. Hồng Tụ lúc này mới ngẩng đầu nhìn nó, tiếp đó lại vùi đầu tiếp tục truy kịch đi. Còn thọc Bạch Linh nói, nhà ngươi Sika tới. A, Bạch Linh không ngẩng đầu, liền nhìn lấy kịch, còn cắn răng nghiến lợi, hận không được chui vào trong màn hình đánh người nam kia chủ một trận. Sika nhận lạnh nhạt, liền tự mình chạy đến bàn dài bên này, cùng Bạch Linh cùng Hồng Tụ cùng một chỗ truy xong rồi cái này tập. Một hồi lâu về sau, Bạch Linh mới sinh khí nói, thật là nhìn không được. Hồng Tụ cũng là lớn một chút đầu, nói, chúng ta đi tìm cái này cha nam, hung hăng giáo huấn hắn một trận a. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nó vội vàng lấy điện thoại di động ra đánh chữ nói, đừng gây sự, nhân gia kia là diễn viên, cho không các ngươi đánh một trận kia còn được. Nếu như hắn không phải thật như thế cặn bã, sao có thể diễn như thế chân thực a. Chính là kia là nhân gia diễn kỹ tốt, là đáng kính nể diễn viên. Tốt một phen giải thích về sau, Bạch Linh cùng Hồng Tụ mới không truy cứu. Quang Minh lẫm liệt nói, hừ, về sau gặp một cái đánh một cái. Sika liền lặng lẽ cùng với các nàng kéo ra một chút khoảng cách, ngươi đứng xa như vậy làm gì, thời tiết có chút nóng, nơi này gió lớn một chút. Chấm ngoặc kép. Bạch Linh nhẹ gật đầu, vậy chúng ta hiện tại liền xuất phát đi ha sao? Nơi đó rất mát mẻ, so Tô Nam mát mẻ nhiều. Bạch Linh hưng phấn nói. Sika liền đánh chữ nói, người lần trước nói gặp qua kia trồn Zibberlang, nó là tại ha nơi nào? Ha như thế lớn, cũng không thể đào sâu ba thước đi tìm đi. Tại Loan Phượng Sơn a. Loan Phượng Sơn cũng thật lớn, nơi đó nồng độ linh khí so Thẩm Vũ Viên cao hơn một điểm. Nhân gia lần trước liền đi qua nơi đó ở lại mấy ngày. Bạch Linh hồi ức nói, thế nhưng là con kia trồn Zibberlang siêu cấp nhát gan, nhân gia liền xem qua nó một chút, nó nhìn đến ta bỏ chạy không thấy. Sika đánh chữ nói, kia có phải hay không nó đã không tại Loan Phượng Sơn? Rốt cuộc ngươi đáng sợ như vậy, nhất định là đem nó sợ hãi. Bạch Linh nện nó một quyền, tức giận nói, nhân ra là ăn chay tiểu hồ ly, bất quá nó hẳn là lại còn trở về Loan Phượng Sơn. Rốt cuộc phụ cận không có so Loan Phượng Sơn nồng độ linh khí cao hơn địa phương. Vậy chúng ta đi. Sika đánh chữ nói, mau chóng giải quyết xong trở về. Gần nhất Thất Thất đều ở nhà, thời gian quá dài ta sợ không gạt được nàng. Vậy ngươi bây giờ đi ra, ngày thứ hai Thất Thất tỷ tỷ chẳng phải phát hiện nha. Hồng Tụ kỳ quái nói, trong nhà có tiểu hào tại, ta thế thân, lâm thời dùng dùng. Hồng Tụ liền hỏi Bạch Linh, tiểu hào là cái gì? Bạch Linh nghĩ nghĩ, hẳn là tài khoản QQ a. Nhân ra gần nhất QQ thêm mấy cái hảo hữu, bọn hắn đều nói ta chính là tiểu hào, liền mặt trời nhỏ đều không có. Sika lười nhác cùng hai gia hỏa này giải thích, lại lần nữa dặn dò, không muốn đi tìm Thất Thất a. Nàng là chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp, các ngươi sẽ hù đến nàng. Bạch Linh cùng Hồng Tụ đáp ứng, lại thúc giục Sika, vậy chúng ta đi nhanh đi. Sika đánh chữ nói, ngươi biết đường, vậy ngươi dẫn đường a, nhân ra nghĩ bay trên trời. Bạch Linh liền đáng thương mà nhìn xem nó, bay qua một lần về sau, nàng liền không muốn chính mình bước đi. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sika đành phải chính mình xuất ra trúc hồ điệp đội lên đầu. Điện thoại đưa vào Loan Phượng Sơn bắt đầu hướng dẫn. Bạch Linh cùng Hồng Tụ đắc ý mà thu nhỏ hình thể. Nhảy đến Sika trên lưng, níu lấy lông của nó, giống như cưỡi ngựa tựa như. Hướng dẫn bắt đầu, mời bay đến 500 mét không trung, xuôi theo hướng chính bắc phi hành 2.400 cây số. Toàn bộ hành trình ước chừng yêu cầu 15 tiếng. Bạch Linh cùng Hồng Tụ rất ít bay trên trời. Trước kia Lý Tiểu Thất có dẫn các nàng bay trên trời qua. Chỉ là nàng tốc độ quá nhanh. Bạch Linh cùng Hồng Tụ còn chưa kịp cảm thụ phi hành niềm vui thú đâu. Cảnh sắc chung quanh liền soàn soạt mà lui lại. Cái gì đều thấy không rõ. Càng nhiều thời điểm, Lý Tiểu Thất đều chẳng muốn chính mình bay. Muốn đi chỗ nào đều là trực tiếp xé mở không gian vượt tới. Sika rất nhanh liền đem trúc hồ điệp tốc độ nâng lên đủ số. 200 cây số giờ. Trúc hồ điệp mở ra phong cháo. Mãnh liệt gió thổi đến trên mặt liền biến dịu dàng. Mát mẻ mát mẻ. Bầu trời đêm cực kỳ yên tĩnh. Phía trên là minh nguyệt ngôi sao. Phía dưới đi qua thành thị thời điểm. Còn có thể nhìn đến neon lấm tấm. Bạch Linh cùng Hồng Tụ lần thứ nhất bay trên trời cao bên trong nhìn thế giới này. Tình cảnh này nhất định là có chút lãng mạn cảm giác. Có chút giống là tại trăng sao ở giữa xuyên toa một dạng. Nguyên lai thế giới này đến ban đêm đẹp như vậy. Bạch Linh tán thán nói. Chúng ta tiên linh đại lục đến ban đêm liền đen sờ sờ. Trước kia thực lực yếu thời điểm, ta cũng không dám ra ngoài cửa. Ban đêm quá nguy hiểm. Hồng Tụ cũng cực kỳ hưng phấn. Đột nhiên, Hồng Tụ vỗ vỗ Bạch Linh. Chỉ vào xa xa một cái chính tại phiêu động điểm sáng. Bạch Linh ngươi nhìn. Kia có một đầu sẽ phát sáng đại điểu. Kia là máy bay rồi. Gọi ngươi ngày thường nhiều đi học. Máy bay cũng không nhận ra. Bạch Linh giải thích nói. Lại cúi đầu đối Sika nói. Sika, chúng ta đi cùng máy bay so một cái. Lại nhìn ai nhanh, so cái đầu của ngươi, máy bay vận tốc có hơn 1.000 cây số đâu. Chúng ta nho nhỏ trúc hồ điệp làm sao so, đổi phi kiếm còn tạm được. Thương Thành có bán phi kiếm, đặc biệt soái khí, đặc biệt quý, Sika mua không nổi. Sika trước kia có ngồi qua ca đêm máy bay, tới gần phi trường hạ xuống thời điểm, liền cũng có thể nhìn đến thành thị mỹ cảnh. Có thể cuối cùng so ra kém chính mình ở trên bầu trời bay nhìn đến cảnh sắc xinh đẹp. Hiện tại là hơn 12 giờ khuya. Thành thị sống về đêm vừa mới bắt đầu đâu. Bay lượn thời điểm, trong lòng không tự giác mà liền sẽ có một loại tự do tự tại cảm giác. Sika cảm thấy mình hiện tại hẳn là siêu nhân. Thế là nó thân thẳng tứ chi. Hai con nhỏ chảo chảo như là siêu nhân phi hành thời điểm một dạng. Nắm thành nắm tay nhỏ. Xíu, u một cái từ trên bầu trời bay qua. Có một loại theo gió vượt sóng bá khí. Chunibyo cực kỳ. Thật là rất thoải mái. Về sau có cơ hội, nó muốn mang Thất Thất cùng Thanh Nịnh cùng một chỗ bay trên trời một lần. Chọn một trong suốt ban đêm, dẫn các nàng bay đến cao nhất địa phương, đi xem một chút ngôi sao cùng mặt trăng. Thất Thất cùng Thanh Nịnh nhất định cực kỳ ưa thích. Vì mau chóng đem sự tình xong xuôi, Sika cơ hồ đều là bảo trì 200 cây số giờ tại phi hành. Trúc hồ điệp linh hao tổn không cao lắm, có thể bay 500 cây số trái phải. Sika linh khí cũng sắp hao hết. Bạch Linh cảm giác được tốc độ tại trở nên chậm. Hiếu Kỳ nói, Sika, người không được sao? Mèo ô, Sika đang định tìm một chỗ hạ xuống bổ sung một cái linh lực. Nhưng sau đó trong đan điền hai cỗ tinh thuần không cần chuyển hóa linh khí đạo vào. Linh khí có chút khô kiệt đan điền giống như là nạp điện một dạng. Điện lượng bắt đầu nhanh chóng dâng lên. Mèo A, nguyên lai là sau lưng Bạch Linh cùng Hồng Tụ thông qua thuộc hạ ấn ký cho nó truyền đến linh khí. Sika vẫn cảm thấy cái này ấn ký bên trong truyền linh khí công năng không có cái gì dùng. Hiện tại xem ra vẫn là vô cùng dùng tốt. Ân, mang lên bạch linh cùng hồng tụ cũng là lựa chọn tốt. Nhiều hai khối siêu cấp pin đâu. Tấu chương xong, cầu đâu nét, tê gạch dưới tê, cho converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.